Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 đầm lầy viện nghiên cứu 15. Cùng Tô Tịch chiến đấu, chỉ là diễn kịch Tô Tịch năng lực chiến đấu như vậy cường. Thật muốn là nghiêm túc lên, Nguyễn Kiều ở cận chiến thượng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Càng đừng nói thương đến hắn, Triệu Hạo Thiên chạy trốn lúc sau khẳng định sẽ nghĩ cách tiến vào. Tầng thứ ba, nếu Nguyễn Kiều phỏng đoán không có sai, đầm lầy đối sở hữu người chơi đều nói tương đồng nói, chỉ cần Triệu Hạo Thiên không có chết. Vẫn luôn muốn lừa gạt người chơi tiến vào tầng thứ ba đầm lầy liền sẽ không từ bỏ hắn, cho nên. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch diễn một tuồng kịch, Triệu Hạo Thiên người này. Luận chiến đấu thậm chí không có Hắc Ưng cường, nhưng hắn trên người bảo mệnh đồ vật rất nhiều. Muốn dùng một lần phải giết rất khó, giết chết hắn duy nhất phương pháp. Chính là làm hắn cam tâm tình nguyện ngồi ở trên đoạn đầu đài, mà bọn họ hai người lẫn nhau đấu đến. Lưỡng bại câu thương thời điểm, Triệu Hạo Thiên nhất định sẽ sấn hư mà nhập ở đoạt diễn hiệu quả lừa gạt hạ. Triệu Hạo Thiên quả nhiên hiện thân, hơn nữa cái này kỹ năng tạp hiệu quả không tồi. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem thoạt nhìn, bọn họ chi gian chiến đấu cũng không giống giả kế tiếp. Chính là kia bộ máy móc vấn đề, nguyên bản Nguyễn Kiều chỉ là suy đoán. Nhưng nhìn đến mặt trên báo cáo, máy móc đối với nhân loại cùng mô phỏng người hoàn toàn bất đồng hiệu quả lúc sau. Nàng liền càng thêm xác nhận điểm này. Đầm lầy đối với sở hữu người chơi đều tiến hành rồi tương đồng kịch bản, nó nguyên bản liền có thao. Túng mô phỏng người năng lực, căn bản không cần người chơi này đó vừa mới chuyển hóa. Thả có tự mình độc lập ý thức người đi hoàn thành nhiệm vụ, đầm lầy viện nghiên cứu chủ đề là sợ hãi. Nhưng mà nó thí nghiệm trung tâm là lừa gạt, đây cũng là nhân loại cùng ai ở đồ linh thí nghiệm. Giữa yêu cầu trọng điểm thí nghiệm nội dung, một khi ai có được lừa gạt năng lực, có thể lừa gạt nhất định số lượng quan trắc viên, như vậy nó liền có được tiếp cận nhân loại tư duy năng lực, không ngừng học tập cùng tiến hóa. Đầm lầy đã không thiếu, nó thiếu, chính là nhân loại bản tính giữa khó nhất phục khắc một mặt. Lừa gạt, ở tầng thứ hai thời điểm, đầm lầy thao túng mô phỏng người đối phó người chơi. Làm người chơi đã chính mình bị bắt lấy, chuyển hóa thành mô phỏng người, không thể không vì sinh tồn ngoan ngoãn mà đi theo nó tiết tấu đi, trên thực tế. Mặc kệ cuối cùng người chơi có hay không chống cự trụ mô phỏng người công kích đều dâu ria. Nó chỉ cần đi ngang qua sân khấu tầng thứ nhất thời điểm. Đầm lầy liền cố ý đem người chơi giả tử vong chứng minh, đặt ở một cái yêu cầu tiết lộ mới có thể. Được đến địa phương, nó am hiểu sâu lừa gạt chi đạo, trực tiếp đem này đó tin tức nói cho thí nghiệm viên. Bọn họ ngược lại sẽ không tin tưởng, mặc kệ là sở trường lời nói. Vẫn là đầm lầy lời nói, chỉ cần xuất hiện một người khác, lấy tới một khác bộ lý do thoái thác, nói cho người phía trước nghe được đều là thí lời nói. Người chơi liền rất dễ dàng tin tưởng, nhưng nếu này đó nói dối. Là bị giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, một cái không nghĩ làm ngươi phát hiện địa phương đâu. Một khi mấy thứ này bị người chơi chính mình tìm được, bọn họ liền sẽ tin tưởng chính mình thấy hết thảy, xem đi. Này đó giấu đi, không muốn bị chúng ta biết được, nhất định chính là chân tướng, nói cho người khác lời nói dối hiệu quả. Xa không có người khác tự mình tìm được mấy thứ này thuyết phục lực cường, đầu tiên là điên cuồng ám. Chỉ người chơi bọn họ đã chết đi, sau đó ở nói cho bọn họ, ở tà ác sở trường khống chế hạ, bọn họ trải qua qua không biết hàng ngàn hàng vạn thứ thí nghiệm mơ siêu muốn chạy đi. Chỉ có cùng nó liên thủ, sử dụng đỉnh tầng máy móc Nguyễn Kiều ngay từ đầu cảm thấy không đúng. Là bởi vì nàng phát hiện toàn viên mô phỏng, lấy Tô Tịch cùng sao trời lưu xa bao thân thủ, là không có khả năng bị này đó mô phỏng người chế phục. Liên tính là Mộc Nhạc cái này chuyên nghiệp thích khách cũng thực dễ dàng là có thể giải quyết rớt. Này đàn pháo hôi, mà hồi tưởng chính mình bị cho biết trở thành mô phỏng người thời khắc. Cũng là không có bị chế phục hình ảnh, tầng thứ hai là đầm lầy khống chế khu vực. Nó có thể điều động mô phỏng người, cũng có thể chế tạo ra cảnh tượng thực tế ảo thay đổi. Làm người chơi nghĩ lầm chính mình bị cải tạo thành mô phỏng người, hơn nữa. Làm đồ linh thí nghiệm, thí sinh nguyên bản chính là ai? Mà bọn họ, chẳng qua là quan trắc giả, nếu bọn họ trở thành mô phỏng người đi tham gia thí nghiệm. Bản chất vẫn như cũ là nhân loại linh hồn cùng tử vong. Cũng không phải ai trình tự, như vậy thí nghiệm cũng không có ý nghĩa, thí nghiệm cũng không có bỏ giờ. Từ lúc bắt đầu thí nghiệm nhắc nhở, quay chung quanh thí nghiệm nhắc nhở triển khai câu đố, đều ở nói cho người chơi. Thí nghiệm còn ở tiếp tục, thí nghiệm giữa nhắc tới manh mối có thể cởi bỏ kế tiếp các loại câu đố. Chúng nó vẫn như cũ ở có hiệu lực, biết chính mình vẫn là cái người chơi lúc sau. Cuối cùng lựa chọn hoàn toàn không có trì hoãn, làm nhân loại một phương. Tự nhiên là sẽ không thượng truyền chính mình thần kinh não, Nguyễn Kiều không có do dự mà liền lựa. Chọn bảo vệ một phương, Tô Tịch cũng thực thông minh. Lựa chọn bảo vệ lúc sau. Phối hợp Nguyễn Kiều diễn kịch bất quá làm Vân Thần bồi chính mình diễn kịch hắn nhìn qua xác thật. Là có chút không tình nguyện, nhưng tưởng tượng đến Triệu Hạo Thiên cái kia phiền toái. Không thể một lần giải quyết, liền phải đem thời gian vô hạn sau duyên. Dứt khoát cũng phối hợp Nguyễn Kiều hành động, hắn không có ra tay tàn nhẫn. Nguyễn Kiều mê hoặc xương khói cũng rất thấp cấp. Đối hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng Nguyễn Kiều vẫn như cũ nhắc nhở Triệu Hạo Thiên. Hơn nữa ở nhìn thẳng hắn đôi mắt thời điểm, mở ra đệ nhất dị năng giáp tâm siêu biết được Triệu Hạo Thiên xác thật là đối chính mình mô phỏng. Người thân phận tin tưởng không nghi ngờ, nàng mới yên tâm giải trừ kỹ năng tạp hiệu quả, không hổ là quan trắc viên, một cái hồn hậu giọng. Nam vang lên, trong phòng đứng một cái ăn mặc áo blau trắng trung niên nam nhân. Hắn khuôn mặt có chút mỏi mệt, tâm tình tựa hồ cũng không tốt, ngươi xuyên qua đầm lầy nói dối, Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình. Nhiệm vụ, biểu hiện đã hoàn thành, xem ra cái này phó bản liền phải kết thúc, nàng hỏi. Mặt khác thí nghiệm viên thế nào? Sở trường đi đến nàng trước mặt, chỉ cần không có tiếp nhập kia đài máy móc. Ở thí nghiệm giữa bất luận cái gì rời khỏi thí nghiệm hành vi, đều sẽ không uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, nói cách khác Triệu Hạo Thiên lạnh. Nguyễn Kiều hỏi, có người tin đầm lầy, thuyết minh nó nói dối thực thành công, thí nghiệm hẳn là hoàn thành đi, sở trường lại một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Thất bại, này nam nhân đầy mặt đều viết ta quá khó khăn, Nguyễn Kiều có chút kinh ngạc. Như thế nào sẽ? Sở trường, chỉ có thành công lừa gạt thí nghiệm viên, đầm lầy thí nghiệm mới tính thông qua, lan đạn, 10 dặm trường đình, đi đến cuối cùng thí nghiệm viên, từ từ, lan đạn, tê, ha ha ha ha ta nhớ rõ thiên địa truyền thuyết kia huynh đệ không phải thí nghiệm viên tới Nguyễn. Kiều cũng nghĩ tới, đối ha, người kia, sở trường thở dài, là cái người vệ sinh, cho nên, thí nghiệm cũng không tính hoàn thành. Hắn lại muốn đầu chọc sở trường sờ sờ càng ngày càng cao mép tóc. Đi tới cửa mở cửa, quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nghỉ ngơi một chút đi, ta nhìn lại phép tính. Tranh thủ lần sau thí nghiệm có thể có tiến bộ, Nguyễn Kiều gật đầu. Lại đột nhiên hỏi, khải giải chuyện xưa là thật vậy chăng? Sở trường bóng dáng bỗng nhiên một đốn, hắn không có quay đầu lại. Thanh âm lạnh xuống dưới, trong nháy mắt. Nam nhân bóng dáng có vẻ có chút âm u, liền ở Nguyễn Kiều cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này. Thời điểm, sở trường để lại một câu liền rời đi, hoặc là ngươi hẳn là hỏi, hiện tại có phải hay không cũng là thí nghiệm một bộ phận, làn đạn. Ca cao tây ca cao pút đinh, càng nghĩ càng thấy ớn làn đạn, lục nhiễm bảy, vô hạn cảnh trong mơ, một tầng lại một tầng. Làn đạn, tiên tiền sam sam sam, thực tế ảo loại này kỹ thuật đặc thật là đáng sợ đi. Căn bản phân không rõ chính mình có phải hay không sinh hoạt ở giả dối giữa Nguyễn Kiều ngồi ở ghế. Trên, tấm tắc cái này sở trường không phải ra nhân tạo. Là thật sự ra, bất quá chính là vũ trụ thực tế ảo luận mà thôi. Mặc kệ có phải hay không giả dối. Người tổng muốn sống sót không phải, chẳng sợ chỉ là lấy số liệu hình thức hệ thống chúc mừng. Người chơi, Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, đầm lầy viện nghiên cứu. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung. Thông quan phó bản, đầm lầy viện nghiên cứu phó bản cấp bậc. A cấp phó bản hình thức. Nhiều người phó bản người chơi biểu hiện đánh giá. Trác Tuyệt phó bản cơ sở khen thưởng. Đồng vàng sao 5.000, kim cương sao 50, kinh nghiệm giá trị sao 1.520, kỹ năng tạp tử thần ánh đèn 1, sợ hãi phòng khen thưởng. Đồng vàng sao 5.000, kim cương sao 100, kỹ năng tạp sợ hãi 1, sợ hãi phẩm chất. A cấp thuyết minh, triệu hồi ra mục tiêu nhân vật trong lòng nhất sợ hãi tồn tại. Nên tồn tại có thể liên tục thời gian đạt tới 10 phút đến 30 phút không đợi. Nó không có gì lực sát thương, chỉ là cũng đủ dọa người, kiến nghị. Không có ai trong lòng không có sợ hãi. Đây là một kiện đại sát khí. Nó duy nhất giết chết mục tiêu phương pháp, chính là hù chết mục tiêu thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 0/3. Thu hoạch phó bản, đầm lầy viện nghiên cứu chết địch nhân còn hành, lích tích phân khen thưởng phó bản cơ sở. Lích tích phân, A cấp hoàn mỹ đánh giá trừ 50 tích phân phó bản SP biểu hiện. Hoàn mỹ đánh giá trừ 300 tích phân, sợ hãi phòng thông quan khen thưởng, tổng đạt được tích phân. 350 mặc dù là A cấp phó bản hoàn mỹ đánh giá cũng chỉ có 50 tích phân. Mà sợ hãi phòng thông quan cư nhiên có thể lãnh đến 300 tích phân càng đến mặt sau tích. Lũy lên càng khó, Nguyễn Kiều xem xét một chút chính mình tích phân xếp hạng. Có chút kinh ngạc ngài lích tích phân, 500 trước mặt lích xếp hạng, 15 phải biết rằng, cái này phó bản phía trước, nàng tích phân xếp hạng còn ở 4 vạn danh có hơn, nàng vừa mới kết thúc trò chơi. Liền tu được Mộc Nhạc Nhạc tin nhắn, hắn đầu tiên là khóc lóc kể lể một chút chính mình chịu khổ sợ hãi phòng làm nhục. Nhưng mà lại ha ha ha ha nửa ngày, Triệu Hạo Thiên cuối cùng tài té ngã. Làm hắn đại khoái nhân tâm mơ siêu kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, mời khách, Miên tỷ, lần này ta nhất định phải thỉnh ngươi. Kênh đội ngũ, Mộc Nhạc, cuối cùng người vệ sinh nơi đó cười chết ta ha ha ha cái kia khờ phê kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, đúng rồi, sợ hãi phòng tích phân không ít đi. Ngươi hiện tại đứng hàng nhiều ít. Nguyễn Kiều thành thành thật thật, kênh đội ngũ. Nguyễn Miên Miên, mười mấy danh, kênh đội ngũ. Huỳnh Song Tuyết Án, 66.666 kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, không hổ là ta Miên tỷ. Quả kênh đội ngũ, Mộc Nhạc, kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, ngài là có phải hay không thiếu đánh một vị số. Kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, ta cũng kỳ quái, bất quá là mấy phần trăm. Thứ tự cư nhiên có thể đi tới nhiều như vậy. Người đâu? Mộc Nhạc trầm mặc một lát, kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, chuyện cũ không cần nhắc lại. Khiêu chiến sợ hãi phòng cố nhiên dũng khí đáng khen. Nhưng tráng sĩ một đi không trở lại hắn cũng được đến tử vong trừng phạt trừ bỏ giáng cấp ở ngoài. Còn có lích tích phân một nửa giảm bớt, nói cách khác. Có được tích phân số lượng càng nhiều. Tử vong thời điểm khấu trừ mức lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì càng đến cao phân, càng khó tích cóp nguyên nhân, muốn càng nhiều tích phân. Liền phải khiêu chiến yêu cầu cao độ phó bản, nhưng một sớm vô ý, liền khả năng từ 500 phân biến thành 250, đây cũng là Nguyễn Kiều vì cái gì chỉ bỏ thêm mấy phần trăm. Kỹ năng chen vào mười mấy danh nguyên nhân, bất quá Mộc Nhạc biết được Nguyễn Kiều xếp hạng cao lúc. Sao? Thực mau đem chính mình tích phân cuồng ngã sự tình vứt chi sau đầu, cuối cùng tiến vào trận chung. Kết xem chính là đội ngũ tổng tích phân, mà tích phân quyết định bởi với báo đi lên 10 tên đội viên cá nhân tích phân tổng số trận này. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch Kiếm tích phân so với hắn ngã nhiều hơn. Tổng tính xuống dưới, Kình Chập cũng không tính mệt, ngược lại là Lợi Phong bên kia. Ba cái người chơi tất cả đều tử vong. Tổn thất thảm trọng, nhìn mắt thuộc tính giao diện, cơ bản thuộc tính không có bao lớn tăng lên, ngược lại là dị năng bởi vì ở phó bản giữa nhiều lần sử dụng, hiệu quả tiến hóa không ít, đệ nhất dị năng. Giáp tâm giới thiệu, cùng tác dụng đối tượng đối diện 2 giây. nhưng nghe được đối phương kế tiếp 90 giây tiếng lòng, sử dụng khi có tỷ lệ tạo thành tạm thời tính. Choáng váng hiệu quả, nhiều lần sử dụng nhưng tăng lên dị năng cấp bậc. 6 cấp, làm lạnh thời gian 30 phút, đệ nhị dị năng. Phong ấn giới thiệu, đem ở vào ngươi chiếm hữu cùng khống chế hạ đối tượng phong ấn nhập chỗ chống kỹ năng tạp. Liền có thể mang ra phó bản, lấy bị kế tiếp sử dụng, đến nỗi thành công tỷ lệ. Này thực huyền, ngươi có thể chậm rãi sờ soáng, sử dụng sau sẽ tiêu hao tinh thần lực của ngươi, tạo thành choáng váng, suy yếu hậu quả. Nhiều lần sử dụng có thể tăng lên dị năng cấp bậc. 5 cấp, phong ấn đơn thể hiệu quả tốt hơn. Mục tiêu năng lượng quá cường hoặc là số lượng quá nhiều dễ dàng tạo thành tinh thần phản phệ cho. Chuyện riêng kênh tin tức sáng lên, cho chuyện riêng kênh. Hoành thánh thổi quét, ngươi có hay không cho chuyện riêng kênh? Hoành thánh thổi quét, từng vào ta sợ hãi phòng Nguyễn Kiều nheo mắt. Hết chương.